không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, lần này, đổi thành là Lăng Tố không có thể nhớ tới trong mộng bất luận cái gì cụ thể sự, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ. Chính mình hình như là làm cái không biết bao lâu tới nay nhất bổng mộng, những cái đó mộng như là dưới ánh mặt trời ngủ gà ngủ gật vân, bị phơi đến ấm áp, ôn nhu mà bọc hắn, sờ lên lại như là ở trên cỏ nơi nơi tự do tự tại chạy loạn cừu con, hắn có thể là ở trang điệt trong lòng ngực mất đi ý thức, chờ đến thống thống khoái khoái ngủ một giấc tỉnh lại, tiểu quyển mau còn hảo hảo mà gối lên hắn cánh tay thượng. Nhấp miệng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn xem, đừng nói là mộng. Kia vài giây, từ trước đến nay yêu cầu các học viên thời khắc bảo trì tuyệt đối cảnh giác Lăng huấn luyện viên. Trong đầu tất cả đều là có quan hệ vân. Kẹo bông gòn cùng mặt đen cừu con linh tinh không bờ bến mơ màng. Liền chính mình là ai cũng chưa nhớ tới, không nhớ được thuyết minh ngủ ngon, trang điệt rất vừa. Lòng. Giúp còn chưa thế nào tỉnh quá thần đội trưởng nhìn lại cũ tri thức điểm. Ta cũng cái gì cũng chưa nhớ kỹ. Chúng ta hình như là ở một khối phi thường xinh đẹp mặt cỏ thượng, trang điệt cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Đội trưởng, ngươi giống như biến thành một con mèo đen. Ở ta trên lưng lăn lộn, Lăng Tố đỡ cái trán. Đem mặt chôn ở gối đầu cười khẽ ra tiếng, hắn nỗ lực tưởng ở tỉnh ngủ sau cái thứ nhất buổi sáng. Biểu hiện đến hảo một chút, nhưng những cái đó không thể so cao trung sinh cường nhiều ít tươi cười vẫn là áp đều áp không được. Mà ra bên ngoài mạo, may mắn cái loại này muốn ôm tiểu quyển mao ở trên giường lan lộn ý niệm vẫn là kịp thời bị trầm ổn. Mà khắc chế, khắc ở bản năng huấn luyện không dạy qua hắn như thế nào biểu đạt chính mình hiện tại. Có bao nhiêu cao hứng, từ tuổi trẻ kẻ lừa đảo chỗ đó học bù bút ký chứa đựng ở một cái khác còn không có bắt đầu vận. Chuyển khu vực, tạm thời cũng giúp không được vội, ta thực hảo. Đặc biệt hảo, lần này là thật sự, Lăng Tố cầm trang điệt tới kiểm tra chính mình tay. Đón nhận đối phương tầm mắt, phi thường thoải mái, cái gì vấn đề đều không có trong tình huống bình thường ta đều có thể hoàn toàn nắm giữ hảo cái kia. Giới hạn, hắn có điểm hối hận đem loại sự tình này bại lộ ra tới. Nhưng ngay lúc đó tình huống, hắn lại thật sự nói không nên lời cái gì dùng để giải thích cùng che giấu lời nói dối, Lăng Tố. Nghiêm túc bảo đảm, tối hôm qua là cái ngoại lệ. Ta bảo đảm, tuyệt đại bộ phận thời gian đều hoàn toàn sẽ không có vấn đề, trang điệt vẫn là cẩn thận kiểm tra. Rồi hắn cái chán, xác nhận không có bất luận cái gì mồ hôi lạnh. Mới hoàn toàn buông tâm, đội trưởng. Trang điệt không có dịch khai chính mình tay. Nếu là ngươi không chuẩn bị tốt, liền cái gì đều không cần phải nói, hắn chỉ là có điểm lo lắng chuyện này đối Lăng Tố khỏe mạnh ảnh hưởng. Nếu điểm này không thành vấn đề, như vậy Lăng Tố giữ lại mấy cái tiểu bí mật không nói ra tới loại sự tình này. Đối bọn họ kế tiếp công tác, sinh hoạt, sờ cá. Trang hoàng kế hoạch đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Lăng Tố gật gật đầu. Hắn đã ở trang điệt trong ánh mắt xem đã hiểu này một đại đoạn lời nói toàn bộ ý tứ, cái này làm cho. Hắn cuối cùng một chút tâm sự cũng hoàn toàn lạc định. Lăng Tố ngược lại thả lỏng xuống dưới. Dán dán phúc ở chính mình trên trán cái tay kia. Cũng không có gì, ta chỉ là không biết nên từ nào bắt đầu nói về, hắn cười cười. Gối lên cánh tay ở trên giường thân cái còn tính rụt rè lười eo. Cố chấp mà dùng chăn đem trang điệt cuốn lên tới. Dùng một loại cùng Anipop không sai biệt lắm cách thức chồng ở trên người mình, ta tạm thời còn. Không có làm rõ ràng những việc này nhân quả quan hệ. Có thể là bởi vì ta ở bọn họ xem ra có nguy hiểm. Cho nên cần thiết làm như vậy. Cũng có thể là bởi vì bọn họ đối ta làm như vậy. Cho nên lo lắng ta có nguy hiểm, Lăng Tố gập lên ngón tay. Nhẹ nhàng gõ mép giường, hắn đột nhiên hỏi cái thoạt nhìn không có gì quan hệ vấn đề. Tiểu quyển mau, người nghĩ tới, phá kén giả, cái này xưng hô là như thế nào tới sao? Trang địa điểm phía dưới, hẳn là còn có một loại mộng. So mộng vực càng phiền toái, ở nhìn đến cái kia phá kén giả thời điểm. Trang Điệt cũng đã toàn diện hoàn toàn mà suy xét qua vấn đề này. Sửa sang lại ra vài loại khả năng so cao suy đoán, mà đến bây giờ mới thôi. Hết thảy manh mối đều chỉ hướng về phía trong đó có khả năng nhất một loại, mộng vực có giới hạn. Nhưng cái loại này giới hạn là vây không được mộng chủ. Chỉ cần giải khai mộng chủ tình kết cùng chấp niệm, liền có thể mở ra mộng vực. Trang Điệt kết hợp Lăng Tố giảng quá tri thức điểm. Biên phân tích biên sửa sang lại ý nghĩ. Đường cảm xúc theo ký ức hoàn toàn cố hóa. Biến thành một cái liền mộng chủ chính mình đều mở không ra nhà giam thời điểm. Tựa như mua dây buộc mình. Mộng biên giới biến thành vây thành, phi thường xinh đẹp so sánh. Lăng Tố nhịn không được tán. Thường nói, Trang Điệt nhấp khởi khóe miệng. Đầu trên đỉnh tiểu quyển mao khống chế không được mà kiều kiều, muốn mở ra loại này, mộng kén. Giống nhau nhiệm vụ giả là không được, hắn ghé vào Lăng Tố trên vai. Tiếp tục phân tích, có được loại năng lực này nhiệm vụ giả, liền sẽ bị gọi phá kén giả. Đội trưởng, loại này mệnh danh phương thức cùng kén, có quan hệ sao? Không đợi Lăng Tố cấp ra trả lời, Trang Điệt đã nhanh chóng đến ra đáp án. Đúng vậy, có quan hệ mãnh liệt bảo hộ chấp niệm đồng dạng cũng là một loại cảm xúc khai hoang giả tuyên. Ngôn chính là dùng để làm cái này. Nó mỗi một câu đều có cảm xúc lực lượng. Loại này lực lượng hội tụ ở bên nhau. Dệt thành một cái lớn nhất mộng kén. Dùng để ngăn cản tiềm thức thế giới xâm lấn, trói buộc cùng bảo hộ nguyên bản chính là nhất thể. Cùng sinh tính hai mặt. Tuy rằng kết quả một trời một vực. Nhưng chúng nó tính chất ở lúc ban đầu kỳ thật là giống nhau, đồng dạng là không gì phá nổi kiên cố. Vách tường. Có thể là vô pháp chạy thoát nhà giam. Cũng có thể là ngăn lại thủy triều cuối cùng một đạo đê đập thật nên làm cho bọn họ đến xem cái gì. Kêu học sinh xuất sắc. Ta liền nói không phải ta quá mức nghiêm khắc. Lăng Tố thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn giơ lên phỏng đoán hoàn toàn chính xác tiểu quyển mao. Cẩn thận thưởng thức nửa ngày. Mới đem kẹo bông gòn có nhân thụy sĩ cuốn cẩn thận lột ra. Cùng Trang Điệt một khối ngồi dậy, thêm hậu bức màn đem ánh sáng chắn đến kín mít. Chỉ có thể căn cứ lậu tiến vào kia một chút ánh mặt trời phỏng đoán. Bên ngoài sắc trời hơn phân nửa là đã sáng rồi, Lăng Tố không rõ lắm hiện tại là vài giờ. Cũng lười đến quản, sơ soạng mở ra đèn trần, trở thành phá kén giả tiêu chuẩn. Chính là có năng lực tạm thời, đóng cửa, rớt mỗ một loại cảm xúc, Lăng Tố dựa vào đầu giường. Phá kén giả sẽ bị phái đi xử lý đối ứng mộng kén. Đây là bọn họ chân chính công tác. Tỉ như tắt đi sợ hãi loại này cảm xúc. Liền có thể ứng đối sở hữu từ sợ hãi kết thành mộng kén. Trang Điệt lĩnh ngộ thật sự mau. Hơi hơi trầm ngâm liền đuổi kịp ý nghĩ. Giống như là dùng cách biệt kéo đi cắt cắt điện tuyến giống nhau. Bởi vì đã không có cảm giác. Cho nên cũng sẽ không bị quấy nhiễu cùng xâm nhập. Đúng vậy. Lăng Tố gật gật đầu. Hiện tại, kén đã học được cung cấp loại này phụ trợ. Hơn nữa kia bộ phận cảm xúc cũng chỉ là tạm thời đóng cửa. Cơ bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì tàn lưu ảnh hưởng. Lúc trước không có cái này. Cho nên đến dựa tâm lý học bên này một ít thủ đoạn, Lăng Tố suy nghĩ trong chốc lát. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp cách nói, cách vài giây. Lăng Tố mới cuối cùng phát hiện. Trang Điệt đưa ra vấn đề tựa hồ chính là thỏa đáng nhất khái quát. Ngoặc kép, có như vậy một đoạn thời gian, ta không bị cho phép có thuộc về chính mình cảm xúc, chính hắn có quan hệ kia một đoạn ký ức cũng rất là hỗn loạn, tóm lại ở những cái đó lộn xộn ảm đạm âm trầm sắc khối từ nơi sâu thẳm trong ký ức lạc định lúc sau. Sự tình liền biến thành như vậy, bởi vì không có cảm xúc. Cho nên lúc ấy Lăng Tố có thể ứng đối bất luận cái gì cảnh trong mơ cùng mộng vực. Đương nhiên cũng bao gồm càng nguy hiểm mộng kén, đồng dạng cũng là vì không có cảm xúc. Cho nên Lăng Tố liền tuyệt vọng loại này ý niệm đều không có, nhưng hắn rốt cuộc cũng còn xem như cá nhân, ở gặp được cường kích thích chủ yếu là bị học viên cùng kén lúc đầu thao tác tức giận đến bốc khói. Thời điểm, những cái đó trạch đường dây mất khống chế cảm xúc. Liền sẽ biến thành đau đầu cùng choáng váng loại này trực tiếp nhất thân thể phản ứng thể hiện ra. Tới, lại bởi vì Lăng Tố không có yêu cầu chiếu cố hảo tự mình, loại này ý tưởng. cho nên những cái đó dược có đoạn thời gian bị hắn trực tiếp đương cơm ăn. Tựa hồ lại ở trong bất chi bất giác tăng lên loại tình huống này. Lại sau lại hắn liền về hưu về sau. Lăng Tố chuyên tâm nằm yên tĩnh dưỡng. Nhàn rỗi thời gian đi thăm hỏi lão Tống ngủ không ngủ. Ở hiện thực cùng người giao tiếp nhiều. Loại tình huống này cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp trước mắt trạng thái hạ. Lăng Tố chỉ là không có biện pháp có quá mãnh liệt cảm xúc dao động. Mặt khác hết thảy đều phi thường bình thường, nếu không phải tối hôm qua khúc chiết thật sự quá nhiều. Bị một cái gần chết mộng vực ám toán trước đây. Bị lão các học viên ở trên sân huấn luyện điên cuồng đuổi theo ở chung. Bị tiểu quyển mao kinh hỉ tạp vựng ở phía sau. Lăng Tố kỳ thật có thể hoàn mỹ mà thuần thục khống chế tốt chính mình cảm xúc. Là sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Đại khái chính là như vậy. Lăng Tố sờ sờ cái ót. Ta vui sướng, nhưng cũng biến yếu, Trang Điệt không đồng ý cái này cách nói. Đội trưởng, ngươi là trên thế giới người lợi hại nhất, Lăng Tố nhịn không được thanh hạ yết hầu, hắn đem hết. Toàn lực không như vậy khoe khoang, nhưng vẫn là không có thể ngăn chặn khóe miệng. Cũng không thể nói như thế. Thế giới lớn như vậy, lợi hại người vẫn là có không ít. Ở ta trong thế giới chính là... Trang Điệt tại đây sự kiện thượng biểu hiện ra cực kỳ khó được. Không nghiêm cẩn, giải quyết dứt khoát mà đến ra kết luận. Bất luận ngươi biến thành cái dạng gì. Ở ta trong thế giới ngươi đều là lợi hại nhất. Lăng Tố không biết cố gắng mà nóng lên vài giây. Hắn như là xiếc đi dây giống nhau lung lay khống chế tốt chính mình cảm xúc. Xốc lên chăn nhanh nhẹn mà nhảy xuống giường. Trang Điệt đi theo nệm quơ quơ. Đội trưởng, có cái tiểu kỹ xảo. Khai thông cảm xúc phát tiết ra tới so áp chế hiệu quả càng tốt. Ta phát tiết cảm xúc phương thức giống nhau là làm một đốn sắc hương vị đều đầy đủ bữa sáng. Lăng Tố đơn giản giải thích rõ ràng. Ngồi xổm mép giường sờ sờ Trang Điệt đầu tóc. Muốn ăn cái gì? Càng phức tạp càng tốt. Trang Điệt không nghĩ tới loại này quyết định cũng như vậy quan trọng. Lập tức ngồi thẳng. Nhanh chóng thúc đẩy cân não. Hương hành bánh trứng. Thịt vụn cháo rau, dâu tây tiểu bánh kem, quá đơn giản. Lăng Tố có điểm chưa đã thèm. Không đủ phát huy, Trang Điệt trầm mặc vài giây. Ngoặc kép, kiểu pháp hấp ốc sen. Ngàn tầng nham thiêu bánh kem. Bắp bơ nấm nùng canh. Lăng Tố bay nhanh quên mất chính mình thả ra lời nói hùng hồn. Ôm quá tiểu quyển mao xoa bóp hai phía dưới phát. Dẫm lên mềm đế dép lê. Đứng dậy đi phòng bếp chiên hương hành bánh trứng. Bọn họ cùng nhau ở nhà vượt qua cực kỳ hiếm có. Cơ hồ hoàn toàn ăn không ngồi rồi một ngày, Lăng Tố làm tốt bữa sáng đáng giá nhắc tới chính là ở. Chiên hảo bánh trứng, nấu thịt vụn cháo rau, làm cái dâu tây tiểu bánh kem lúc sau. Hắn lại không chịu thua mà đi ra cửa chợ bán thức ăn một chuyến. Nấu một đạo bắp bơ nấm nùng canh, vào buổi chiều quá xong phía trước. Lăng Tố ở tiểu trang lão sư hiệp trợ hạ. Dùng tràn ngập cổ vũ cùng an ủi ngữ khí viết xong nhiệm vụ lần này tổng kết, hai người dựa theo kế. Hoạch đi ra cụ thành cùng vật liệu xây dựng thị trường. So với nhìn cái gì đều tưởng mua trở về đội trưởng. Trang Điệt không hề trì hoãn mà thành trong nhà càng đáng tin người. Nghiêm cẩn mà dựa theo nhu cầu luôn mãi so đối. Liệt ra hợp lý nhất mua sắm danh sách, bọn họ ở nơi đó vẫn luôn đi bộ đến trời tối. Thậm chí còn đi dạo chợ đêm, mua nướng khoai, kem cùng đường hồ lô, đối hai cái còn vội vàng cứu vớt thế giới người tới nói. Loại này đãi ngộ không thể nghi ngờ hảo quá đầu. Cho nên, đường Lăng Tố mới vừa mua hai chương vũ trường điện ảnh phiếu. Một đại thùng bắp rang, liền nhận được tống phó đội trưởng khẩn cấp điện báo thời điểm. Thậm chí một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại có loại, rốt cuộc tới, như chút được gánh nặng, các ngươi ở nhà sao? Nghỉ ngơi tốt không có. Tống Hoài Dân cũng không nghĩ lúc này cho hắn gọi điện thoại. Mở miệng khi còn có điểm gian nan. Nếu là các ngươi vội nói, hoàn toàn không vội. Lăng Tố một tay ôm lấy Trang Điệt. Một tay cầm điện thoại. Ngẩng đầu xác nhận hạ thời gian. Điện ảnh còn có ước chừng 5 phút mới mở màn. Tống Hoài Dân. Ngoặc kép. Không quan trọng, bộ điện ảnh này mới vừa thượng không bao lâu. Bài phiến vẫn là rất nhiều. Tâm lý hiệp hội bên kia có việc. Lăng Tố thuận miệng hỏi một câu. Hơi hơi trầm ngâm. Bọn họ gặp được phiền toái. Tống Hoài Dân còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ. Có điểm kinh ngạc. Người như thế nào biết? Bọn họ liên hệ ngươi. Lăng Tố lay màn hình. Nhìn nhìn di động thượng biểu hiện đã chặn lại điện báo. Hẳn là liên hệ mấy chục lần. Hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi mà cùng tiểu quyển mao đánh cái thủ thế. Trang Điệt bay nhanh ngầm hiểu. Ôm bắp rang thùng gió bão hút vào nhai nhai nhai. Thuận tay lại cấp Lăng Tố bắt một đống. Rất đơn giản bài trừ pháp. Nếu là trong đội sự. Người kêu ta trở về ngữ khí sẽ so hiện tại đúng lý hợp tình đến nhiều. Còn sẽ phê bình ta hơn phân nửa đêm mang theo đội viên ra tới xem điện ảnh. Cho nên hơn phân nửa là hiệp hội bên kia biến cố, người đáp ứng chuyện của ta khẳng định có thể làm thỏa, cho nên không phải bọn họ kêu ta đi một lần nữa làm thí nghiệm. Lăng Tố chiều tiểu quyển mau chớp. Chớp mắt, ném vào trong miệng hai viên bắp rang. Kẹp di động nói. Nếu là bởi vì ta gây ra cái này phiền toái, làm tâm lý hiệp hội quyết định làm điểm cái gì làm khó ta hoặc là chúng ta tiểu đội. Người khẳng định không rên một tiếng cõng ta liền xử lý tốt. Cho nên cũng không phải việc này, Tống Hoài Dân nghe có điểm không thể tưởng tượng. Người là dùng như thế nào phản cho rằng vinh ngữ khi nói ra loại này lời nói tới. Lăng Tố cười cười, đem đề tài kéo trở về. Hiệp hội bên kia gặp cái gì phiền toái? Vì cái gì không trực tiếp liên hệ kén người xử lý? Nga, đối, thiếu chút nữa đã quên, Tống phó đội trưởng mỗi lần đều sẽ bị đồng dạng thủ đoạn ngắt lời thành công. Hắn chụp hạ cái trán, thu hồi tâm thần, gần nhất là bọn họ cùng kén, hợp tác còn không có chính thức khởi động. Hiện tại liền đi tìm bên kia không thích hợp. Thứ hai cũng là chuyện này có điểm phiền toái. Bọn họ tận khả năng muốn tìm người một nhà tới xử lý, Lăng Tố không tỏ ý kiến. Bấm tay nhẹ nhàng gõ vài cái đầu gối, còn có. Tống Hoài Dân do dự sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói tiếp. Người còn nhớ rõ người phía trước đạo sư, tiền nhiệm tâm lý hiệp hội người phụ trách sao? Lăng Tố không giấu vết mà nhăn lại mi. Hắn tiềm thức ra vấn đề. Vẫn là cá nhân mộng vực dị biến. Không biết. Chúng ta không biết hắn tiềm thức ra cái gì vấn đề. Nhưng ở trong hiện thực, hắn xuất hiện nghiêm trọng nói mê trạng thái. Bao gồm tri giác hỗn loạn cùng tư duy giải thể, một khắc đầu thay đổi cái thanh âm. Tựa hồ là có người đem điện thoại từ Tống Hoài Dân trong tay tiếp qua đi. Nghiêm Tuần cùng hắn cộng sự chỉ là thử tiếp xúc một lần. Liền hôn mê tới rồi hiện tại. Chúng ta không dám tiến hành bất luận cái gì mặt khác nếm thử, các ngươi nên lập tức liên hệ kén. Móc lửng, mà không phải tới tìm hoàn toàn không có ứng đối này đó tình huống kinh nghiệm hạ cấp tiểu đội. Hoặc là đem càng người ngoài nghề người phái đi vào, Lăng Tố trầm giọng nói. Loại tình huống này hơn phân nửa là hình thành mộng kén. Yêu cầu chuyên nghiệp nhân viên tới xử lý, chúng ta liên hệ qua. Đối diện trầm mặc thật lâu sau. Mới trả lời nói, kén cự tuyệt xử lý, bởi vì nó phán định cứu viện nguy hiểm cùng khả năng tạo thành tổn thất tuyệt đối vượt qua duy trì. Trước mắt trạng huống, nó cho rằng nghiêm hội trưởng mộng kén sẽ thương tổn những cái đó nhiệm vụ già. Tựa như lúc trước, đối phương không có nói tiếp, Lăng Tố đồng dạng không có mở miệng, như vậy đi qua chừng vài phút thời gian. Đối diện người vội vàng nói câu, xin lỗi. Cắt đứt điện thoại, Lăng Tố đang ở thất thần. Bỗng nhiên bị nhẹ nhàng rút ra trong tay nhéo hai chương điện ảnh phiếu, Lăng Tố hơi giật mình. Nâng lên tầm mắt, tiểu quyển mau, đội trưởng, người biểu tình giống như đang ở suy xét là cùng ta thương lượng hảo. Làm ta xem xong điện ảnh chính mình về nhà. Ở nhà chờ ngươi, vẫn là, sấn ta ngủ thời điểm ngươi một người đi một chuyến, Trang Điệt rửa. Sạch sẽ tay. Đem điện ảnh phiếu đưa cho ven đường tiểu bằng hữu. Ngồi dậy, như vậy là sai. Ngày khác đặc hẳn là đã dạy ngươi, Lăng Tố thành thành thật thật mà thừa nhận sai lầm. Ta không phải cái đệ tử tốt, ta cũng lừa ngươi sự kiện. Đội trưởng, tối hôm qua kia chàng mộng ta còn nhớ rõ một chút. Trang Điệt đi đến trước mặt hắn. Ta ở trong mộng nghĩ kỹ một sự kiện. Nếu ngươi không nhớ rõ... Ta đây liền lại cùng ngươi nói một lần, ta không biết loại này cảm tình phân loại. Nhà trẻ trợ giáo huấn luyện chương trình học không có cái này. Ta chỉ có thể tận lực kỹ càng tỉ mỉ mà cho ngươi miêu tả nó. Ngươi ở trong mộng chỉ biết theo đuôi ba cùng lộc cộc hừ ở ta trên người lăn lộn. Không có trả lời ta, gặp được ngươi lúc sau. Ta phát hiện ta đối, hiện thực yêu cầu đề cao, ta bắt đầu không muốn chịu đựng phía trước ở cho. Thuê trong phòng sinh hoạt, không phải bởi vì điều kiện không tốt. Cũng không phải bởi vì 12 giờ sau không thể dùng máy sấy. Ta cố ý tưởng tượng một chút. Nếu ngươi cũng ở đàng kia, ta thà rằng mỗi ngày đều đem đầu tóc tự nhiên phơi khô, Lăng Tố ngón tay không tự giác mà uốn lượn. Lên, hắn chậm rãi hoạt động chúng nó. Thanh âm thực nhẹ, tiểu quyển mau, nghe ta nói xong, đội trưởng, Trang Điệt ngồi xổm trước mặt hắn, ngửa đầu đón nhận Lăng Tố tầm mắt, nếu hiện tại lại đem ta ném hồi cái kia lữ quán, ta đại khái cũng sẽ hoàn toàn ra không được, bởi vì ngươi ở bên trong, Lăng Tố kéo kéo khóe miệng. Ta chính là lo lắng cái này, bọn họ sở dĩ tới tìm ta, là bởi vì ta đạo sư lúc ấy đối chính mình làm sở hữu thực nghiệm. Cũng đều đối ta đã làm. Hiện tại hắn điên rồi, Lăng Tố sờ sờ Trang Điệt đầu tóc. Nếu ta không có thu được nhiệm vụ tin ngắn, đã nói lên ở kén, phán định chung. Cho dù là ta cũng không nhất định có thể đánh đến khai hắn mộng kén, kia cũng không quan hệ. Trang Điệt nói, ta có thể mỗi ngày đều đem đầu tóc tự nhiên phơi khô, Lăng Tố có điểm cứng họng. Hắn đang muốn mở miệng. Lại bỗng nhiên nghe hiểu Trang Điệt những lời này ý tứ. Có điểm trố mắt mà nhìn về phía cặp mắt kia, ta tổng cảm thấy. Hẳn là dùng một loại càng tốt nghe cách nói. Trang Điệt ngồi xổm Lăng Tố trước mặt. Hắn đem cằm đáp ở Lăng Tố đầu gối. Nỗ lực suy nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc nghĩ tới cái thích hợp miêu tả, ta quyết định sửa chữa, hiện thực định nghĩa. Đem nó đổi thành bất luận cái gì có ngươi ở thế giới. Tọa độ nguyên điểm ở chỗ này, Trang Điệt nâng lên tay. Đè lại Lăng Tố bên trái ngực. Chỉ cần mở to mắt có thể thấy ngươi. Ta liền thân ở với ta hiện thực bên trong, không phải bởi vì ngươi vây khốn ta. Là bởi vì ta ở chỗ này tồn tại. Ta ở chỗ này vĩnh viễn đều là chân thật, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Ta có thể mỗi ngày đều đem đầu tóc tự nhiên phơi khô. Trang Điệt nghiêm túc nói. Đội trưởng. Ta tận lực, ngươi đến nói điểm dễ nghe lời nói, hoặc là làm điểm cái gì, bằng không này đoạn lời nói liền sẽ rơi trên mặt đất. Lăng Tố không nhịn xuống khụ một tiếng, rắt khóe miệng, hắn hít sâu vài lần, điều chỉnh tốt lực đạo cùng trạng thái, nắm lấy Trang Điệt ấn chính mình trái tim tay, đem cái tay kia lật qua tới nâng, Lăng Tố nhẹ giọng nói chút lời nói. Những lời này đó mới vừa ra khỏi miệng đã bị gào thét mà qua chiếc xe tạp âm cái qua đi. Sáng ngời đến lóa mắt đèn xe như là thủy giống nhau đưa bọn họ bao phủ. Lại giây lát lướt qua, Lăng Tố cười cười. Hắn giơ tay đè đè cái trán, khẽ thở dài, ngoặc kép, tính, hắn quyết định cấp ra càng trực tiếp trả lời, Lăng Tố nhắm mắt lại. Cúi đầu, an tĩnh mà hôn môi Trang Điệt lòng bàn tay, chúng ta cùng đi mạo hiểm. Giải quyết vấn đề, sau đó về nhà, Lăng Tố nhẹ giọng nói, chúc chúng ta đêm nay làm mộng đẹp. Hết chương.